tất cả chúng sanh vốn là Phật. Người giảng: Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Địa điểm: Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Thời gian: ngày 20 tháng 9 năm 2006. Địa 2. Các vị pháp sư, các vị đồng tu, xin mời ngồi. Tiếp theo, chúng ta lại nói đến buông bỏ chấp trước. Trước tiên, chúng ta phải hiểu rõ chân tướng sự thật. Chân tướng sự thật không phải dễ dàng hiểu rõ như vậy. Chúng ta chỉ có từ Thích Ca Mâu Ni Phật trong kinh điển đã nói, có được một số tin tức. Cái tin tức này tuyệt đối chính xác. Vì sao vậy? Thích Ca Mâu Ni Phật đã thân chứng. Ở nơi đó, ngay trong 3.000 năm trước, người y theo dạy bảo của Phật Đà mà học tập. Qua nhiều đời, trong nước, ngoài nước, cũng có không ít người thân chứng. Việc này nói rõ đó là thật, không phải là giả. Ở Trung Quốc, người thân chứng rất nhiều. Nổi tiếng nhất, danh tiếng tiết độ rất lớn, không qua được Đại sư Huệ Năng, tổ thứ 6 của Thiền Tông. Ngày 24 tuổi liền chứng được. Làm sao chứng được? Vọng tưởng phân biệt chấp trước đều buông bỏ. Nếu như vọng tưởng chưa buông bỏ, Hòa Thượng Hoằng Nhẫn Ngũ Tổ giảng kinh Kim Cang cho ngài, giảng đến ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, ngày giống y như mình. Làm sao có thể đại triệt đại ngộ? Sau khi ngài nghe rồi, trả lời lão sư, nào ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh, nào ngờ tự tánh vốn không sanh diệt. Liên tiếp nói 5 câu, Ngũ Tổ nghe xong, được rồi, chân thật triệt ngộ rồi. Vọng tưởng buông bỏ chính là vô minh đoạn rồi. Vô minh không đoạn, không thể nói ra được mấy câu nói này. Đó là chúng ta ngày nay làm được cái này. Phàm thánh mê ngộ thị ý đồ, Tự tánh chúng ta dùng một vòng tròn trắng để làm đại biểu. Ngài thấy được rồi. Thấy được tự tánh của chính mình. Thấy được tự tánh của tất cả chúng sanh. Vì sao vậy? Tất cả chúng sanh cùng với chính mình là một tự tánh. Chính mình thành Phật, Ngài cũng biết được tất cả chúng sanh vốn dĩ là Phật. Các vị hiện tại rất hồ đồ, thì cũng giống như uống rượu uống say rồi. Người này thì uống tương đối ít nên mau tỉnh ngộ ra, xem thấy người khác đều đang búa may say mềm, biết được đó đều là người tốt. Qua một lát thì họ sẽ hồi phục bình thường. Cho nên người thấy được tánh, biết được những chúng sanh mười pháp giới, tuy là chúng sanh khổ nạn, đều là nhất thời mê hoặc điên đảo. Tuy là mê hoặc điên đảo, họ tạo nghiệp nhất định phải chịu báo, không thể không chịu báo. Làm thế nào mới có thể không chịu báo? Tỉnh ngộ ra thì không chịu báo, họ không tỉnh lại được. Mê đã quá nặng, có gạo thét cỡ nào không tỉnh. Chư Phật Bồ Tát giáo hóa chúng sanh thì cũng giống như làm cho bạn tỉnh dậy. Có một số mê rất nhẹ, như gọi thì tỉnh ngay. Mê quá nặng thì không thể. Bạn đến thúc thúc vào họ, hừ lên một tiếng rồi lại ngủ tiếp. Tình hình cũng giống y như vậy. Mê ngộ không như nhau. Cho nên Đại sư Huệ Năng trong biểu đồ đó của chúng ta nói, đại biểu có ba loại màu sắc. Dùng màu vàng đại biểu vọng tưởng, màu xanh đại biểu phân biệt, màu đỏ đại biểu chấp trước. Và thứ này Ngài đều dứt hết. Hơn nữa Ngài rất nhanh, một lần Ngài thấy đều xả hết. Đó gọi là đốn ngộ. Các thứ khác, đặc biệt là giáo hạ, từ nghe kinh dần dần ngộ nhập, là tìm ngộ. Tìm ngộ là buông bỏ từng tầng, dần dần buông bỏ. Thì như chấp trước, đoạn từng chút, không phải đoạn một lúc. Chúng ta ở trong biểu đồ, đem cái tấm ni lông màu đỏ dần dần thu nhỏ, thu nhỏ đến sau cùng không còn nữa, chấp trước đoạn hẳn. Nó thu nhỏ chính là đoạn một bộ phận tiệm ngộ. Cho nên nếu bạn không buông bỏ, bạn vĩnh viễn không giác ngộ. Nghe được nhiều hơn biến thành cái gì? Phật học. Bạn có thể giảng, giảng được hoa trời rơi rụng, giảng được rất dễ nghe. Thế nhưng chính mình vẫn cứ mê hoặc điên đảo. Khi mê hoặc điên đảo, những thứ bạn nói ra là người khác, không phải chính mình. Cả đời Đại sư Huệ Năng đã nói là chính mình, không phải của người khác. Ngài không biết chữ, Ngài không có đi học qua. Vô tận tạng tỳ kheo ni nghe Ngài giảng kinh Niết Bàn là vô tận tạng tỳ kheo ni lấy kinh Niết Bàn đọc cho Ngài nghe. Sau khi Ngài nghe xong thì liền giảng giải cho bạn nghe. Kinh là kinh của Thích Ca Mâu Ni Phật, giảng là Đại sư Huệ Năng lục tổ giảng kinh Niết Bàn, không hề khác biệt với Thích Ca Mâu Ni Phật. Đó là thật. Pháp Đạt Thiền Sư đọc kinh Pháp Hoa cho Ngài nghe. Ngài giảng kinh Pháp Hoa. Khi vừa giảng, Pháp Đạt Thiền Sư khai ngộ. Ngài giảng ra là kinh Pháp Hoa từ trong tự tánh, kinh Niết Bàn từ trong tự tánh. Bạn thấy Ngài giảng tám thức giảng được rất hay. Tự tánh lưu xuất ra, Ngài không có học qua. Đây là thật, việc này không phải là giả. Ở Trung Quốc có một thí dụ này. Vì sao người khác không làm được? Họ chưa buông bỏ. Nói toạc ra chỉ đơn giản như vậy. Bạn có chịu buông bỏ hay không? Bạn buông bỏ được bao nhiêu? Tự tánh bạn đầy đủ trí tuệ bát nhã liền lưu xuất ra bấy nhiêu. Năng lực trong tự tánh liền lưu xuất ra bấy nhiêu. Phước báo trong tự tánh liền lưu xuất ra bấy nhiêu. Làm gì từ bên ngoài học được chứ? Cho nên phá thân kiến không dễ dàng. Nếu như thân kiến vừa phá, bốn phiền não lớn cũng không còn. Vậy thì chúng ta biết trong mạng đa thức ngã kiến là kiến hoặc, phía sau ngã tham, ngã sân, ngã mạng là tư hoặc. A-la-hán có thể đem thứ này buông bỏ, họ thành chánh quả. Sáu cõi luân hồi liền không còn. Vậy thì bạn liền biết được sáu cõi luân hồi chính là tôi thấy, tôi tham, tôi si, tôi mạng biến hiện ra. Đó là chánh nhân. Chánh nhân của sáu cõi luân hồi, nhân đã chặt đứt, sáu cõi liền không thấy, thì liền tỉnh ra. Dùng công, dùng công gì vậy? Giới thế xuất thế gian, tất cả pháp không còn tham ái. Không chỉ là pháp thế gian, ngay Phật pháp cũng như vậy. Nếu như trong Phật pháp có tham sân si, tham ái Phật pháp, bạn vẫn là phàm phu, không có lợi ích. Phật bảo bạn phải buông bỏ, chính là bốn phiền não lớn, chuyển mạc đa trí thành bình đẳng tánh trí. Phật bảo bạn làm những việc này, không phải bảo bạn đổi đối tượng. Từ trước bạn tham muốn hưởng thụ năm dục sáu trần, hiện tại tốt rồi, những thứ đó buông bỏ, tham muốn Phật pháp. Phật dạy bạn buông bỏ tâm tham, không phải dạy bạn đổi đối tượng. Bạn làm sao có thể ở trong Phật pháp khởi lòng tham? Trên Kinh Kim Cang nói được rất rõ ràng, pháp còn nên xả, huống chi phi pháp. Đó là công cụ. Chúng ta không thể tham. Bạn hồi đầu nghĩ lại xem, Lục Tổ Huệ Năng cả đời một bộ kinh cũng chưa học qua. Ngài tham cái gì? Kết quả là bao gồm tất cả kinh. Bạn đến trước mặt Ngài hỏi Ngài, Ngài đều có thể giảng cho bạn nghe được thấu triệt. Sự việc này chúng ta phải tường tận. Chúng ta phải học tập với Ngài, học tập với Ngài niệm Phật giảng sanh, nhất định là cõi thật báo trang nghiêm, thượng phẩm vãng sanh, không phải ở cõi phàm thánh, không phải ở cõi phương tiện. Chúng ta học kinh giáo, học được nhiều năm như vậy, nghĩ đến cái điểm này cũng không thấy ra được. Thật là đã học suông. Chính mình đã học rồi, giúp đỡ chúng sanh. Giúp đỡ chúng sanh, không nên giúp chúng sanh tạo tội nghiệp. Việc này rất quan trọng, phải giúp đỡ chúng sanh buông bỏ tham sân si mạng. Đó chân thật gọi là đại từ đại bi. Phải làm ra tấm gương làm cho chúng sanh xem. Cả đời Thích Ca Mâu Ni Phật tại vì sao không có đạo tràng? Các vị thử nghĩ xem, nếu như muốn một cái đạo tràng, bạn nói xem có khó khăn gì không? Năm xưa ở đời Ấn Độ, 16 vị đại quốc vương là đệ tử quy y của Ngài. Đại thần, trưởng giả, đại phú, những đệ tử này rất nhiều. Nếu như Ngài muốn có đạo tràng, có ai mà không bằng lòng cúng dường? Ngài không cần. Đó là ý gì vậy? Chính là dạy người buông bỏ, không nên có tâm tham, thì hiện cho bạn tấm gương tốt. Họ không có tâm tham, không có ngạo mạn, đối đãi với bất cứ người nào chân thật là vui vẻ hài hòa. Thích Ca Mâu Ni Phật chưa từng phùng mang trợn mắt mắng người, nói chuyện với người ngữ khí mềm dịu. Chúng ta phải ở ngay đó mà học. Không luận đối với người nào đều là từ bi y như vậy, đều là an lành như vậy. Làm gì như người hiện tại nóng vội? Chúng ta tỉ mỉ mà quan sát, mọi lúc mọi nơi tính tình đều không tốt, tâm khí bao chao. Thân thể của họ tự nhiên nhiều bệnh, thọ mạng của họ cũng sẽ rút ngắn, rất bất lợi đối với thân tâm. Chúng ta ở nơi đây ngày ngày học kinh giáo, nhất là học tập kinh Hoa Nghiêm. Là đệ nhất kinh trong Phật kinh. Có thể nghe được, đó chân thật là trăm ngàn muôn kiếp khó gặp được, là phước báo đệ nhất đẳng của thế xuất thế gian. Bạn mới có thể nghe được. Thường hay nghe, liền có thể tỉnh ngộ ra. Việc tỉnh ngộ ra là một việc đại sự bậc nhất ngay trong đời này. Những thứ khác không cần phải nói đến. Gần đây nhất, tôi dùng một ít thời gian đem tiến sĩ Quy Tư Hoa Kỳ, ông là một bác sĩ tâm lý, ông viết ra 4 quyển sách, tôi đều xem qua. rất tốt, rất hiếm lạ. Ở trong sách, quan trọng nhất có một điều muốn nói với chúng ta, đó là ông dùng phương pháp của khoa học để chứng thật con người không có chết. Bạn không nên sợ chết. Trước giờ chưa từng chết bao giờ, cũng không hề có sanh ra. Thân thể chỉ là một công cụ mà thôi, cũng giống như chiếc xe tải vậy. Thân thể là chiếc xe. Ta thì sao? Ta là người đi trên chiếc xe. Chiếc xe không còn sử dụng tốt thì ta đổi chiếc khác. Ông đã viết ra, nói là linh hồn không chết. Sanh diệt của thân chỉ là đổi một thân thể mà thôi. Quá khứ không biết được đã đổi qua bao nhiêu thân rồi. Tương lai vẫn sẽ đổi rất nhiều thân nữa. Xả thân, thọ thân. Trong sách này viết ra rất tường tận, viết rất là hay, đều là sự việc chân thật. Có rất nhiều những người này hiện tại vẫn còn ở đời. Nếu như bạn ưa thích mà nói, có thể đi thăm viếng họ. Họ dùng là thuật thôi miên. Trong trình độ thôi miên sâu, có thể làm cho bạn trở lại đời quá khứ. Kết quả một đời, hai đời, ba đời, có thể nói ra tình hình của thời đó. Cho nên họ là từ ngay chỗ này mà chứng minh linh hồn của một con người đầu thai ở trên địa cầu này có rất nhiều lần. Ở những quốc gia khác nhau, ở trong chủng tộc khác nhau, tín ngưỡng qua các tôn giáo khác, bằng mỗi một đời có thể nói đều không như nhau. Cho nên ông nói thầy đều là người một nhà. Mỗi một người chúng ta đều là như vậy. Bạn đã hiểu rõ được sự việc này rồi, bạn liền biết được đời này, ngay đời này không quan trọng. Quan trọng là cái gì? Quan trọng là ở đời sau. Trong đó cũng có một thiên văn chương rất dài, nói đến tôn giáo. Tôn giáo chân thật là một nhà. Trong tôn giáo gọi là Thượng Đế, chính là trong Phật Pháp gọi là Pháp Tánh. Chân như bổn tánh. Ở trong cõi linh hồn, không hề đi đầu thai. Ở trong linh giới, đó là thiên đường. Ở trong đó không có cảm thọ của khổ vui, buồn lo, hỷ xả. Cái tình huống này trên thực tế sẽ rất giống. Trong Phật Pháp gọi là tứ không thiên. Thế nhưng tứ không thiên là tầng thứ rất cao. Họ không được cao như vậy. Thế nhưng có cảnh giới giống như vậy, cảnh giới gần giống vậy. Cho nên ông ấy sau cùng nói ra cho chúng ta nghe một đáp án. Con người đến cái thế gian này vốn dĩ là để học tập. Học tập cái gì? Học tập buông bỏ những thứ tri kiến sai lầm này, tư tưởng sai lầm, hành vi sai lầm. Phải đem thứ này buông bỏ. Phải học tập yêu thương. Nhà Phật gọi là từ bi. Phải học tập khoan dung. Phải học tập khiêm tốn. Phải học tập nhường nhịn. Muốn học tập những thứ này thực tế mà nói, ngày nay chúng ta xem thấy đệ tử quy, xem thấy cảm ứng thiên, xem thấy tập thiện nghiệp, bài khóa mà dân gian phải học, thì đều học tốt rồi, bạn liền tốt nghiệp. Tốt nghiệp lên lớp thì bạn không đến cõi người nữa, bạn đi đến cõi trời. Cõi trời có bài khóa của cõi trời. Từng bước hướng lên trên. Đến khi bạn đem hết tất cả bài khóa trong vũ trụ này đều học được tốt hết, đều học được hoàn bị, tốt nghiệp rồi. Bạn còn phải đến cái nhân gian này để làm cái gì? Để giáo hóa chúng sanh, dạy bảo những người này, đến giúp đỡ những người này. Vị quy tư này chưa học qua Phật Pháp. Ông nói cũng giống y như Phật. Phật Pháp nói, sau khi bạn tốt nghiệp rồi, thừa nguyện tái lai, phổ độ chúng sanh. Khi bạn chưa tốt nghiệp, bạn trở lại nhân gian này. Tôi thường hay nói, đó là bạn bị lưu ban. Bạn chưa học được tốt, bạn vẫn phải tiếp tục học. Nếu như học không tốt, và phải lỗi lầm nghiêm trọng, bị giáng cấp, bạn sẽ bị giáng đến súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục. Linh hồn không luận được thân thể như thế nào, không gì khác hơn học tập. Lời nói này vô cùng chính xác. Vậy thì bạn liền biết được hiện tại đệ tử quy này là bài khóa của cõi người. Thập thiện nghiệp đạo có phải cũng cần phải đem nó học tốt không? Ở trong Phật Pháp chúng ta nói đó là học Phật, hướng lên trên cao. Quá trình cơ bản, quá trình cơ bản, nếu như không học được tốt, bên trên liền không cách gì học. Y theo cái này học tập chính là phá chấp trước. Bao gồm tất cả bất thiện, thấy đều phải buông bỏ. Thế nhưng còn có cái chấp trước. Cái thiện thì chấp trước, cái bất thiện thì không chấp trước. Giống như cái dòng chấp trước được thu nhỏ lại, thu nhỏ lại một điểm. Bất thiện thì không cần, không chấp trước. Thiện thì vẫn còn chấp trước. Chọn thiện mà chấp. Lại tiến thêm một bước, cái thiện cũng không chấp trước. Chấp trước liền không còn. Chấp trước không còn lại xem đến cái tầng sau. Có phân biệt. Phân biệt là gì? Trần sa phiền não. Các vị phải nên biết, sau khi phá bỏ chấp trước, liền có thể giáo hóa chúng sanh. Cho nên A-la-hán là thánh nhân. Họ có đến sáu cõi hay không? Đến. Họ đến để làm gì? Họ đến để giáo hóa chúng sanh. Ở trong giáo hóa chúng sanh, một mặt dạy, một mặt học. Phá sở tri chướng. Dạy và học cùng phát triển. Vì sao vậy? Chúng ta chưa dạy, không biết được, có rất nhiều thứ mà chính mình không hiểu. Khi vừa tiếp xúc với học trò sẽ nêu ra vấn đề, nêu ra rất nhiều vấn đề. Chúng ta liền phát hiện có một số vấn đề chúng ta hiểu, có thể giải đáp, có một số vấn đề không hiểu. Không hiểu, không hiểu phải học. Dạy và học cùng phát triển. Học trò giúp đỡ thầy giáo. Thầy giáo dạy bảo học trò, học trò giúp đỡ thầy giáo. Sư chất chi đạo, giúp đỡ lẫn nhau. Cứ như vậy, dần dần đem phân biệt thu nhỏ lại. Buông bỏ, trần sa phiền não. Trần sa là thí dụ, bạn phải nên biết. Nhiều cũng giống như các sông Hằng vậy, vô lượng vô biên. Căn tánh của tất cả chúng sanh, tất cả mê hoặc điên đảo của chúng sanh, tất cả mong cầu của chúng sanh, không có thứ nào không biết. Bạn mới có thể giúp đỡ họ, bạn mới có thể giải quyết vấn đề. Cho nên nếu như bạn không dạy, không giáo hóa chúng sanh, thì không thể đoạn được phân biệt, cũng chính gọi là sở tri chứng, không cách gì phá được. Phá sở tri chứng, phương pháp hữu hiệu nhất chính là giáo học. Bạn có thể khai trí tuệ, bạn là ngày ngày đều phải thân cận Phật Bồ Tát. Làm thế nào dẫn đạo bạn tiếp cận vậy? Là kinh điển. Ngày ngày đọc kinh, mỗi ngày xem thấy tất cả người sự vật đều là Phật Bồ Tát. Trong lòng của bạn rất tường tận, Phật Bồ Tát đang mê hoặc điên đảo, bạn nhất định sẽ không khinh mạng đối với họ. Có lễ kính đối với họ, có tán thán, có cúng dường. Thậm chí đối với động vật nhỏ nhất, thậm chí đối với cây cỏ hoa lá, sơn hà đại địa, bạn đều biết được. Không có thứ nào không phải là Phật Bồ Tát. Tâm lễ kính, tâm ý quyết định không có khác biệt, chân thành thanh tịnh bình đẳng. Thế nhưng trên hình thức có khác biệt. Vì sao trên hình thức có khác biệt? Phải nên biết tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng, tùy tâm ứng lượng liền có khác biệt, không thể sai lầm. Họ không có được cảnh giới cao đến như vậy, bạn cung kính đối với họ quá đáng. Vậy thì hại họ. Vì sao hại họ? Họ cho rằng họ thật đã thành Phật, thật đã thành thần. Họ phát cuồng. Cho nên tiếp xúc với tất cả chúng sanh, không có trí tuệ làm sao được. Buông bỏ chấp trước, trí tuệ liền khai, nhưng không được viên mãn. Chỗ này phải biết. Chúng ta nghe chỗ này gọi là 1/3. 1/3 chấp trước trừ bỏ rồi thì trí tuệ của bạn lộ ra 1/3. Phân biệt lại đoạn dứt, lại lộ ra thêm 1/3. Vọng tưởng trừ rồi thì toàn bộ hiển lộ ra. Cái thị ý đồ này của chúng ta chính là dùng phương pháp này để hiển thị. Hy vọng mọi người hiểu rõ. Sau đó bạn nghĩ xem, Thích Ca Mâu Ni Phật, lại nghĩ lại Trung Quốc Đại sư Huệ Năng, sau đó lại nghĩ lại xem Cận Đại, chúng ta rất quen thuộc Đại sư Ấn Quang, Lão Hòa Thượng hư dân của Thiền Tông. Bằng tỉ mỉ mà xem truyền ký của các ngài cả đời đã thị hiện. Trí tuệ, đức năng, tướng hảo. Có thể làm ra vô số thị hiện là trí tuệ. Dùng vô số thị hiện để cảm hóa chúng sanh, đó là năng lực. Tướng hảo phước báo, bạn xem các ngài tuyệt nhiên không hưởng thụ. Để cho chúng sanh hưởng thụ. Còn giúp đỡ chúng sanh. Phương pháp quan trọng nhất là giúp đỡ chúng sanh giác ngộ. Ấn Tổ cùng hư lão đích thực không như nhau. Cả đời Lão Hòa Thượng hương dân xây chùa. Đại sư Ấn Quang cả đời không xây chùa, cả đời in kinh. Xem trọng ở chỗ nào? Bố thí pháp, cúng dường pháp. Hư lão hòa thượng cả đời bố thí tài, cúng dường tài. Đều là làm ra tấm gương cho chúng ta. Chúng sanh không chịu thí tài, quá xem trọng tài vật. Hư lão hòa thượng làm ra tấm gương, chúng sanh không hiểu được. Bố thí pháp bảo, Đại sư Ấn Quang làm ra cho chúng ta xem, đối chiếu với trong kinh Phật chính xác. Bố thí bảy báo bằng đại thiên thế giới, công đức cũng không bằng vì người nói bốn câu kệ. Đó là Phật một mực nói rõ, bố thí pháp là đệ nhất. Cả đời Đại sư Ấn Quang làm cái việc này. Chúng ta từ trong truyền ký của Đại sư Ngài xem thấy, Ngài cũng là phước già. Phước báo đến lúc tuổi già mới xuất hiện. Lúc còn trẻ không có phước báo, không có người biết đến Ngài. 70 tuổi mới bị người phát hiện. Phát hiện ra là một người xuất gia chân thật, có đạo đức, có học vấn. Người phát hiện thường hay thỉnh giáo với Ngài, vào lúc đó gửi thư. Họ liền đem những lá thư trả lời của Đại sư Ấn Quang đăng ở trên báo chí, tạp chí. Người biết được càng ngày càng nhiều. Đến núi Phổ Đà để thăm Ngài, để bái phỏng Ngài. Vậy thì nổi tiếng. Đệ tử bốn phương quy y rất nhiều, cúng dường nhiều. Ngài không hề đem những cúng dường này đi xây chùa, không hề đem những cúng dường này để cải thiện đời sống của chính mình, không hề có. Cũng không hề đem những cúng dường này giúp cho người xuất gia. Ngài đem những cúng dường này toàn bộ in kinh sách, thành lập một hoằng hóa xã ở Tô Châu, chính là nơi lưu hành Phật kinh. Chính mình vẫn trải qua đời sống thanh đạm bình thường như mọi khi, không hề có chút thay đổi, thì hiện ra những việc làm này đều là dạy cho chúng ta. Chúng ta phải học tập với Ngài. Những năm đầu tôi thân cận với lão sư Lý. Lão sư Lý đặc biệt dạy bảo tôi phải lấy Đại sư Ấn Quang làm thầy, làm đệ tử tư thục của Ấn Tổ. Ấn Tổ tuy là không còn, văn sao còn. Mỗi ngày đọc văn sao, hiểu rõ lời răn dạy của Đại sư Ngài. Y giáo phụng hành, không dám trái ngược. Đó chính là đệ tử chân thật của Đại sư Ấn Quang. Kế thừa đạo nghiệp của Ấn Tổ. Cho nên tôi nghe lời dạy của Thầy thường hay để ở trong tâm. Vì sao ra ngoài giảng kinh dần dần cúng dường cũng nhiều, nhưng cúng dường này đều đem đi in kinh. Ấn Tổ có hoằng hóa xã, tôi ở Đài Loan có một Phật Đà Giáo Dục Cơ Kim Hội chuyên môn in kinh. Mấy mươi năm chưa từng gián đoạn. Chúng ta in kinh không phân tông phái, không phải chỉ in Tịnh Độ Tông. Ngay đến nước ngoài, kinh điển của Pali từ Thái Lan bên kia, từ phía Miến Điện đem nguyên bản đưa đến bên đây chúng ta, tôi đều đem nó phiên ấn in ra, thấy đều gửi sang cho họ lưu hành. Đã in qua Đại Tạng Kinh của Pali, trước tác của các đại đức Nam truyền, có viết bằng chữ Thái, có viết bằng chữ Miến Điện. Chúng ta thật là không từ chối người đến, chỉ cần là Phật pháp, còn có ngoài Phật pháp ra là sách thiện, không có bản quyền, chúng ta đều rất bằng lòng lưu hành số lượng lớn. Có bản quyền thì không cách nào, đó là một chướng ngại. Mấy năm gần đây cúng dường nhiều, in Đại Tạng Kinh. Tôi khái lược thống kê qua, tính hết vừa mua vừa chính mình in ra, vượt hơn 6.500 bộ. số lượng lớn đến như vậy. Đó đều là học tập với Đại sư Ấn Quang. Vậy thì thông thường tư tế chính là những việc từ thiện cứu tế chúng ta làm thì tương đối ít một chút. Thế nhưng bà có hiểu được không? In kinh bố thí là việc từ thiện cứu tế ngay trong đó thù thắng nhất, giúp cho người giác ngộ. Thích Ca Mâu Ni Phật cả đời giảng kinh nói pháp, sự nghiệp từ thiện cứu tế thông thường thế gian, Thích Ca Mâu Ni Phật một xu tiền cũng không có. Người xuất gia trên tay không nắm tiền, đời sống mỗi ngày đi khất thực chỉ một bình bát. Ấn Độ là thuộc về vùng nhiệt đới, ba y một bát là đủ rồi. Dưới gốc cây ngủ một đêm, nửa ngày ăn một buổi, đời sống rất đơn giản. Cho nên Phật không có bố thí tài, Phật là pháp bố thí. Nếu như nói bố thí tài, gọi là nội tài bố thí, công đức thù thắng hơn ngoại tài. Nội tài là thân thể, trí tuệ. Mỗi ngày giảng kinh nói pháp với mọi người, mỗi ngày cùng mọi người giải đáp nghi nan, đó là bố thí nội tài. Cho nên ba loại bố thí thì đều đầy đủ. Vô úy bố thí là Thế Tôn thì hiện ra tướng hảo. Người Trung Quốc gọi là hào khí, người nước ngoài gọi là từ trường. Từ trường của Phật Bồ Tát thù thắng không gì bằng. Bạn sau khi tiếp xúc từ trường của Ngài, trong lòng bạn liền cảm thấy rất là bình lặng. Đó là bố thí vô úy. Là từ bi trí tuệ của Ngài, nó đang lan tỏa ra oai lực mạnh mẽ. Có thể khiến cho tất cả chúng sanh sanh tâm hoan hỷ, có thể khiến cho tất cả chúng sanh ngay đó liền có thể dừng hẳn phiền não. Ngày nay chúng ta gọi cái hiện tượng này gọi là chiêu cảm của đức hạnh. Cho nên lấy cảnh giới hiện tiền của chúng ta cụ thể mà nói, đang chấp trước, chúng ta buông bỏ trước tất cả chấp trước bất thiện. Giữ lấy chấp trước diệt thiện. Cộng Phu Tử dạy người trạch thiện cố chấp, bao gồm tất cả việc bất thiện thì không nên chấp trước. Vậy thì tiêu chuẩn của thiện và bất thiện, Nho Thích Đạo ba nhà đều tốt, ba nhà thầy đều phải học. trước bắt tay vào tự nho, lại học cảm ứng thiền, lại học thập thiện nghiệp đạo. Đó chính là người xưa nói trạch thiện cố chấp. Sau đó từ chỗ này lại nâng lên trên cao, từng bước từng bước. Nghe đến thiện cũng không chấp trước, thiện có nên làm hay không? Nên làm. Làm như thế nào vậy? Làm mà không chấp trước, vậy thì cao minh. Trong Đại Thừa Giáo nói tam luân thể không, ta tu thiện, làm thiện, không chấp trước là ta làm. Thí dụ ta bố thí cho người khác, ta cũng không cần phải nghĩ đến họ, đối phương. Cũng không nên ghi nhớ ta đã cúng dường cho họ những thứ gì. Không nên ghi nhớ, trong lòng sạch trơn thanh tịnh, chân thật làm đến được vô ngã tướng, vô nhân tướng. Vô chúng sanh tướng. Đoạn ác tu thiện như vậy, Phật đã nói, đó không phải là việc của phước đức, mà là việc của công đức. Công đức có thể giúp cho bạn vượt khỏi ba cõi sáu đường. Bạn có thể đem ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng buông bỏ. Ở thế gian này, tất cả vì lợi ích chúng sanh, không nên nghĩ đến ta. Lợi ích tất cả chúng sanh không dính vào tất cả tướng chúng sanh. Vậy thì được thanh tịnh, được tự tại. Đó gọi là hành Bồ Tát Đạo. Trên đạo Bồ Đề thuận buồm xuôi gió. Nếu như bạn giúp chúng sanh, chúng ta nói ngày nay giảng kinh nói pháp, giáo hóa chúng sanh, còn có ngã tướng, còn có nhân tướng, còn có chúng sanh tướng, chấp tướng. Đó là phước đức, không phải công đức. Giới liệu sanh tử, thoát luân hồi không có quan hệ. Hay nói cách khác, bạn dừng ở trong sáu cõi, tiếp tục luân hồi. Bạn không thể ra khỏi sáu cõi. Chính mình nghiên cứu kinh giáo, niệm Phật là việc tốt. Mỗi ngày đem Phật Pháp giới thiệu cho người khác, đó là việc tốt. Bởi vì chưa buông bỏ ngã chấp, ngã kiến, ngã tham, ngã si, ngã mạn, chưa chịu buông bỏ. Quả báo ở tương lai, phước báo trời người mà thôi. Chỉ ở cõi dục, không đến được cõi sắc giới. Vì sao vậy? Người cõi trời sắc giới không có ngã mạn. Bạn mới biết được việc này quan trọng. Bạn xem, trong Kinh Đại Thừa Phật thường nói, lên dị giới không có mạng. Hay nói cách khác, người lên cõi dị giới tâm bình khí hòa, một mảng từ bi ở trong cõi tứ thiền. Họ tu tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả. Không có ngã mạn. Cho nên chúng ta phải học. Chúng ta chính mình phải đem chính mình xem được rất cao. Đều không để người khác ở trong mắt mình. Thái độ đối với người khác, lời nói, đều không biết được khiêm tốn. Bạn nói xem có phải là chấp trước của chúng ta? Đó là chấp trước bất thiện. Từ chỗ nào đoạn dứt? Phải đoạn trước từ ngay chỗ này. Vì sao vậy? Người với người cùng sống với nhau, thương yêu lẫn nhau, tôn trọng lẫn nhau, bao dung lẫn nhau, tha thứ người khác. Hợp tác lẫn nhau. Hiện tại ở trong xã hội này, bức bách cần thiết hóa giải xung đột, xúc tiến xã hội an định, thế giới hòa bình. Phải làm từ ngay chỗ này. Việc này thường hay nói, phải làm từ tâm của ta, phải làm ngay từ nơi tâm của chúng ta. Buông bỏ ngã mạn từ tâm ta, biết được tôn trọng người khác. Chúng ta mong muốn người khác tôn trọng ta thế nào, ta phải tôn trọng người khác như thế đó. Phải từ ngay nơi đây mà làm thì đúng. Đó chân thật là vô lượng công đức. Bạn đối với an định, hòa bình thế giới đã làm ra một phần cống hiến. Cái vọng tưởng phân biệt chấp trước, chúng ta ở trong Kinh Hoa Nghiêm gần như mỗi ngày đều giảng. Thường hay đến nghe kinh, phía trước tôi đã nói phải biết dụng tâm. Bạn phải chân thật, có cái tâm ham học, bạn sẽ có lãnh ngộ. Bạn từ từ sẽ ngộ nhập. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ dặn tới đây thôi. A-di-đà-phật. Cẩn dịch vọng tây cư sĩ. Người đọc Phật tử Thiện Quang, phát tâm tài trợ cho công tác phiên dịch và truyền âm niệm Phật đường Tịnh Hạnh Úc Châu. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bù ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một bản thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học .net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư Tạng Thư Phật Học @gmail.com hoặc Pháp Âm Tạng Thư Phật Học @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.